Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không tự chủ nhớ được ngày hôm qua anh ta kêu cô Trường Đồng, kết quả cô không có nghe, cho nên mới xảy ra hậu quả. Thiên ơi, hiện tại cô rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Dạ dày của cô lại kêu, làm anh ta càng thêm cương trực đột nhiên ngẩng đầu của cô mà hỏi cô. Là dạ dày của em kêu sao? Khuôn mặt của cô chính là đỏ rực lên, làm sao anh ta có thể hỏi như vậy chứ? Không biết hỏi như vậy sẽ làm cho cô cảm thấy thật là xấu hổ hay sao? Không cần anh nói tôi cũng biết. Cô đỏ mặt nghiêm mặt, lại hung hãn mà trợn mắt nhìn anh. Trừ Lực Ngữ nhìn thằng cô đột nhiên khẽ cười. Anh lập tức sẽ kêu phục vụ phòng. Anh nói, rồi tiếp đó đột nhiên hôn cô một cái mới xoay người, chuyển qua bên giường cầm lấy điện thoại, gọi người đem cơm mang lên phòng. Nam tệ xấu hổ chẳng biết làm sao, chỉ có thể kéo chăn mà che thân thể trần trụi của chính mình, mặt nóng như là lửa đốt. Hiện tại lại như thế nào? Cô thực là muốn làm cho rõ ràng. Có muốn hay không trước tiên là tắm rửa chứ? Đặt điện thoại xuống, anh quay đầu ôn nhu hỏi. Cái bộ dáng ôn nhu kia cùng mỉm cười làm cho nam tệ siêu cấp là không quen. Bởi vì ấn tượng của cô đối với anh ngay từ đầu chính là một khối băng di động. Không thể tin được anh ta có thể đột ngột thay đổi như vậy. Anh quả thực không có anh em sinh đôi sao? Cô do dự một chút, rốt cuộc nhìn không được mà cất tiếng hỏi anh. Anh lại giống như ngày hôm qua cười thêm một lần nữa, rồi lắc đầu trả lời vấn đề của cô. Không có. Thật sao? Nhưng anh cùng với người lúc trước, cho tôi ấn tượng là trái ngược nhau. Rốt cuộc cái nào mới là bộ mặt thật của anh chứ? Cô lại hỏi. Lúc trước, ấn tượng của tôi đối với em là như thế nào chứ? Anh rất là tò mò. Là lạnh lùng, cùng với vô tình. Cô không một chút do dự mà nói. Trợ Lực Ngữ gật gật đầu, lộ ra bộ mặt đồng tình đối với cô. Em ấn tượng rất là đúng. Anh thật sự là một người lạnh lùng vô tình. Nhưng là ai sẽ không như vậy đối với em? Anh nhìn cô nói ngữ khí hứa hẹn. Vì sao chứ? Cô hổ nghi nhìn hắn. Thực sự là không thể hiểu tại sao anh ta lại quái nhân như vậy. Nói thật ra thì chính anh cũng không biết. Anh nhìn cô rồi mới trả lời. Anh đây là đang trêu đùa tôi sao? Nam tệ bất mãn mà cất tiếng hỏi. Anh không có. Không có mới là lạ. Làm gì có cái gì gọi là không biết chứ? Thì chính là không biết, cho nên mới không có biện pháp để mà nói ra. Chờ anh tìm hiểu rõ ràng thì lần sau chúng ta sẽ cùng em nói chuyện này. Nói xong, anh đột nhiên đứng dậy, toàn bộ cơ thể trần trụi làm cho Nam Tuệ lập tức nhắm mắt lại, xấu hổ tới mức không dám nhìn. Chúng ta trước tiên tắm rửa đã. Tiếng nói của anh ta đột nhiên xuất hiện bên tai cô. Cô còn chưa kịp mở mắt thì chăn trên người đã không cánh mà bay, cả người bị anh ta nhẹ nhàng ôm lấy. Anh muốn làm gì? Mau đặt tôi xuống. Cô sợ hãi nhìn anh ta mà kêu lên, tay cũng không một chút do dự khẩn trương mà ôm lấy cổ anh để phòng chính mình bị rơi xuống. Anh ta cúi đầu, nhìn cô nhếch miệng mỉm cười. Anh giúp em tắm rửa. Nam Tuệ nhất thời bị dọa đến trợn mắt há mồm. Nếu xấu hổ có thể biến thành một ngọn lửa, thì Nam Tuệ tưởng tượng chính mình đã bị thiêu rụi bởi chính ngọn lửa đó. Bởi vì đói bụng mà toàn thân cô trở nên vô lực bị anh ta ôm vào phòng tắm. Căn bản cô không phải là đối thủ của anh ta. Đến ngày cả khi cô ăn no thì một người phụ nữ phương Đông nhút nhát làm sao có thể lớn mật như phụ nữ phương Tây, toàn thân trần trụi như lại hiện tại có thể đấu lại anh ta bây giờ chứ. Vì vậy, mặc dù cô đã nói không cần, nhưng kết quả vẫn là không địch lại được sự bá đạo của anh ta, vẫn cùng phải tắm rửa với anh ta. May mắn thay, phục vụ phòng rất nhanh đã đưa cơm lên, làm cho anh ta không thể không rời khỏi phòng tắm. Mà cô liền thừa dịp này tự mình nhanh chóng tắm rửa. Sau đó cô nhanh chóng mặc quần áo, bước ra khỏi phòng tắm trước khi anh ta trở lại. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô đương nhiên là lập tức hướng tới bàn ăn đi đến để tìm thức ăn. Thứ nhất là để bổ sung thể lực, thứ hai là chuyển đi sự chú ý để không phải đối mặt với anh ta, làm cho cô nhớ lại sự tình xấu hổ vừa rồi ở trong bồn tắm. Chỉ tiếc rằng dạ dày của cô không phải là không đáy, cho nên cô chỉ có thể dùng phương pháp trốn tránh này. Nam Tuệ đã ăn tới mức không thể ăn thêm được nữa. Cô rốt cuộc cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên đối mặt với người đối diện cô. Cái người kia, đến bây giờ cô còn không biết anh ta đặt ở vị trí nào. Là lão công, sắc lang, địch nhân, tình nhân hoặc là hỗn đàn gia hòa. Ăn no rồi sao? Có cần phải gọi thêm một lần nữa không? Vừa thấy cô ngẩng đầu lên, Trừ Lực Ngữ lập tức mỉm cười nhìn cô, làm cho cô không một chút do dự, quyết định phải giải quyết chuyện này tại đây. Chúng ta cần phải nói chuyện. Nam Tuệ nhìn thẳng anh,